làm ruộng chi ông chủ mỹ thực, chương 162, phiên ngoại, nỗi khổ tâm của bé nhị đàn. Góc truyện audio.com, editor Aubrey từ khi bé nhị đàn còn trong bụng Ama, đã là bảo bối quý giá nhất trong nhà được cha và Ama yêu, thái gia gia thương, tiểu cữu cữu và tiểu thúc thúc sùng. Dáng dấp đáng yêu, cái đầu tròn tròn, một cặp mắt vừa to vừa sáng, đôi tay mũm mĩm, vô cùng khả ái. Không chỉ có trưởng bối trong nhà yêu thương, mà các thúc thúc thúc sao và các vị khách trong tiệm thấy bé là sẽ muốn chọc. Cũng là những tình huống như vậy, đến khi bé 2 tuổi, đã phát sinh biến hóa vi diệu. Lần đầu tiên trong đời, bé cảm nhận được nguy cơ. Ban đầu là cha không cho bé quấn lấy Ama, mỗi lần bé nhào vào lòng Ama nũng nịu, muốn ôm hôn là chắc chắn sẽ có người chạy đến ngăn bé lại. Cho dù bé thành công, một lát sau cũng sẽ có người đến ôm bé từ trong lòng Ama đi. Có lúc là cha bé, lúc thì tiểu cữu cữu hoặc tiểu thúc thúc nếu không là thái gia gia. Tóm lại, lúc nào cũng có người ngăn cản bé thân cận với Ama. Dù cho bé khóc lóc làm nũng cũng vô dụng, toàn là người xấu, thật sự rất xấu. Ban đầu, bé chỉ cảm thấy kỳ lạ mà không biết nguyên nhân là gì. Đến một ngày, một thúc sao đến tiệm ăn vặt ăn điểm tâm nói với bé. Nhị đàn, Ama của con sắp sinh đệ đệ rồi, sau này sẽ không thương con nữa, chỉ thương đệ đệ của con thôi. Ôi, con sẽ ra sao đây? Bé nhị đàn đang ngồi trên chiếu dưới mái hiên ở hậu viện chơi ngựa gỗ với bé dâm bụt nghe nói như thế, bé dừng lại. Nhìn thúc sao kia cặp mắt to tròn mờ mịt hỏi. Đệ đệ, đúng thế, đệ đệ. Bé nhị đàn trừng mắt hoang mang nói. Không có, đệ đệ. Bé dâm bụt nói, ta có đệ đệ, đang ở bên kia. Đúng rồi, bé dâm bụt có đệ đệ, sắp tới con cũng sẽ có đệ đệ, bây giờ nó đang ở trong bụng Ama của con. Nửa năm sau sẽ sinh ra, một bé con nhỏ, giống như bé con đang nằm trong lòng sướng thúc sao vậy. Chờ nó ra đời, Ama của con sẽ không thương con nữa. Nghe Ama không thương mình, nhớ lại gần đây Ama không còn ôm mình, trong mắt nhị đàn dâng lên hơi nước. Bé nhìn theo ngón tay của thúc sao, thấy sướng thúc sao đang ôm một đứa bé ngồi bên bàn đá, đang cho bé con uống sữa gạo. Nhị đàn đứng lên, cầm ngựa gỗ nhỏ yêu dấu của mình đi đến bên cạnh sướng thúc sao, nhìn chăm chăm tiểu Mao Mao. Mao Mao là đệ đệ của dâm bụt, gần đây sướng thúc sao chỉ toàn ôm bé, không ôm dâm bụt. Vậy nếu như mình có đệ đệ, Ama sẽ chỉ ôm đệ đệ, không ôm mình. Nhị đàn nhìn Mao Mao, lại nhìn dâm bụt cảm thấy ủy khuất, hai mắt bé đỏ lên. Càng nghĩ càng thương tâm, nhị đàn, sao vậy? Sướng ca nhi thấy nhị đàn sắp khóc quan tâm hỏi. Nhị đàn không trả lời. Lúc này, Ama của bé bưng điểm tâm đến hậu viện, nhị đàn vừa thấy Ama, thả ngựa gỗ xuống đất, chạy vọt tới, ôm lấy chân Ama, khóc thảm thiết. Oa, bé dâm bụt thấy nhị đàn khóc cầm đồ chơi chạy về kéo áo Ama, hoang mang nhìn nhị đàn. Nhà ca nhi kinh ngạc đang yên đang lành, y chỉ mới đi ra ngoài một lát, sao con lại khóc rồi? Con ngoan, sao vậy? Tay trái của y bưng đồ ăn, nhà ca nhi ngồi xổm xuống, tay phải ôm con, đi đến bàn đá ngồi xuống. Ôm nhị đàn đang khóc bù lu bùa loa lên đùi, hôn lên mặt bé một cái, hỏi. Bảo bối, sao con khóc? Hai tay nhị đàn ôm chặt cổ Ama, vừa khóc vừa nói. Hức không cần, Ama, không cần, con không cần gì, nhà ca nhi kiên nhẫn hỏi, nhìn sang sướng ca nhi. Sướng ca nhi lắc đầu y cũng không biết tại sao nhị đàn khóc. Đến khi y trông thấy một vị khách đang bối rối đứng ở bên kia y nghĩ chắc là người này biết. Không, không cần, đệ đệ đâu. Qua, góc truyện audio.com, nhị đàn khóc đến mức cả mặt đỏ lên, nước mắt nước mũi tèm lem, trông vô cùng đáng thương. Nhà ca nhi, sướng ca nhi, vị khách bên kia thấy mình hù bé sợ đến khóc đi tới nói xin lỗi. Thật vô ý quá, vốn chỉ muốn chọc nó một chút, không ngờ lại làm nó sợ. Nhà ca nhi hỏi ông, đường phu lang, ngài nói gì với con của ta vậy? Đường phu lang giờ khóc giờ cười, cười đáp. Ai, ta chỉ nói chờ đệ đệ của nó ra đời, ngươi sẽ không thương nó nữa. Sướng ca nhi hết nói nổi với ông. Đường phu lang, nó còn nhỏ, sao có thể nói với trẻ con như vậy? Lúc nào cũng có người nói với con nít như vậy, lúc trước y mang thai con thứ hai, cũng có người nói với dâm bụt như vậy. Lúc đó, bé dâm bụt bất an suốt một thời gian dài, bọn họ rất cực khổ mới dỗ được bé. Thậm chí đến tận bây giờ, vẫn có người nói với dâm bụt là bé có đệ đệ y sẽ không thương bé nữa, lần nào nghe vậy y cũng muốn trực tiếp xông lên đánh người. Ai, ta chỉ chọc nó thôi, không ngờ nó sợ quá mà khóc. Nhà ca nhi nghe không nổi nữa, mặc kệ có đắc tội với khách hay không y giận tái mặt nói thẳng. Đường phu lang, đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi, sẽ coi lời người lớn nói là thật không thể coi là đùa mà nói như vậy được. Hy vọng sau này ngươi đừng lại gần con ta nữa. Ngữ khí của y nặng nề, sắc mặt nghiêm túc. Đường Phô Lang nghe vậy cảm thấy rất mất mặt, xin lỗi một tiếng rồi đi. Người đi rồi, nhà ca nhi ôm nhị đàn hôn một cái, vừa lau nước mắt cho bé, vừa an ủi. Bảo bối đừng khóc, a ma thương con nhất nhà. Bảo bối ngoan, nín đi con. Sướng ca nhi cũng dừng cho mau mau uống sữa, sợ dâm bụt cũng bị ảnh hưởng, y hôn lên mặt bé một cái. A ma cũng rất yêu bảo bối. Bé dâm bụt chen vào lòng a ma, nghe a ma nói, bé cũng hôn lên mặt a ma. Lúc trước, bé đã trải qua chuyện này rồi, cũng đã được dỗ dành, biết cả nhà ai cũng thương bé, cha và a ma đều thương mình. Hơn nữa, bé cũng rất thích chơi với đệ đệ, dù đệ đệ vẫn chưa chơi đồ chơi với bé được, chỉ biết thổi bong bóng, bắt tay, chẹp miệng cười thôi. Bên này, nhị đàn ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ửng, ra yêu cầu. Không cần, đệ đệ. Nhà ca nhi nói, đệ đệ rất tốt, sau này có thể chơi với con, chơi ngựa gỗ nhỏ, chơi ná cao su, đá cầu. Còn có muốn có người chơi với mình không? Nhị đàn hức một cái, gật đầu nói. Muốn, sau này đệ đệ lớn lên sẽ chơi với con có chịu không? Nhị đàn vẫn chưa quên lời đe dọa vừa rồi, lắc đầu nói. Không cần đệ đệ, nếu không có đệ đệ con chỉ có thể chơi một mình. Nhị đàn không chịu, lại méo miệng muốn khóc. Nhà ca nhi hôn bé một cái, dụ dỗ. Con nhìn xem, dâm bụt ca ca cũng có đệ đệ, có phải đệ đệ rất đáng yêu không? Không phải con từng muốn ôm nó sao? Nhị đàn nhìn mau mau, có chút xoắn xuýt, dâm bụt có đệ đệ, mình cũng sẽ có đệ đệ. Sướng ca nhi ôm mau mau lại gần, để nhị đàn nhìn bé. Nhị đàn, con nhìn này, mau mau đang cười, muốn được chơi với các ca ca. Nhị đàn nhìn mau mau, bé còn đang cười với bé, còn liên tục kêu a a, không biết đang nói gì. Mau mau, hức nói gì vậy? Sướng ca nhi đáp, mau mau nói chờ ta trưởng thành, sẽ chơi với nhị đàn ca ca và đệ đệ. Nhị đàn nghe vậy, nhìn mau mau nhỏ đang cười với bé. Bé buông cổ a ma ra, nghiêng người nắm lấy tay của mau mau. Mau mau nắm chặt tay nhị đàn, dùng sức nắm, thấy mình chụp được tay của bé, bé con hưng phấn, tét miệng cười ha ha, xem ra rất vui vẻ. Thấy mau mau cười, cuối cùng nhị đàn cũng nín khóc cười theo. Gocchuyenaudio.com Bé dâm bụt lại gần nhà ca nhi, cầm con chim đồ chơi của mình chọt chọt mông nhị đàn, non nớt nói. Đàn đàn, cho ngươi chơi. Nhị đàn trượt xuống từ trong lòng a ma cầm đồ chơi của dâm bụt. Sau đó, bé chạy đi lụm lại ngựa gỗ, nhét vào tay dâm bụt. Cho ngươi, ngựa nhỏ. Hai đứa trẻ trao đổi đồ chơi với nhau, cùng ngồi xổm xuống chơi đồ chơi. Một lát sau, nhị đàn ngẩng đầu, hỏi a ma. A ma, đệ đệ đâu? Nhà ca nhi nghe vậy, nở nụ cười, đặt tay lên bụng đáp. Vẫn còn ở trong bụng a ma, nửa năm sau sẽ cho tụi con chơi với nhau, có chịu không? Nhị đàn nghiêng đầu nhìn bụng của a ma, suy nghĩ, gật đầu nói. Dạ con muốn đệ đệ cách chương.